Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 504, chuyển biến đều ở góc rẽ. Nhưng vì phổ cập thanh huấn, Bạch Hạo Nam vẫn là không có lập tức phủ định tỉnh thành bên ngoài trại huấn luyện kiến thiết. Thí dụ như ngãi mãi để tìm kiếm cái này Tây Cương bóng đá trại huấn luyện địa chỉ cũng không phải là tỉnh thành. A kéo Thái Tiểu Học vốn là ở vào khu tự trị thủ phủ bên trên huyện thành. Cái này huyện thành bóng đá trại huấn luyện so Bạch Hạo Nam dự đoán nhanh hơn nhiều. Đây cũng là ngoại trừ Nguyên Xuân nhà bên ngoài. Lần này Tây Bắc hành trình trực tiếp xác định nhà thứ hai trại huấn luyện. Rốt cuộc nhà mình bỏ tiền kiến thiết sân bãi, mang tính lựa chọn rất lớn, thuận tiện Bạch Hạo Nam làm ra điều chỉnh. Một đường khảo sát qua đến, Bạch Hạo Nam không ngừng tu chính huấn luyện của mình doanh phương án. Thí dụ như nói Giang Châu hoặc là Dung Đô, Thành Đô, thích hợp 4 trận đất quy mô. Tại loại này huyện cấp thị có thể tương ứng đơn giản hóa thành 2,5 khối người sân bãi. Có thể sát nhập thành 1,7-8 khối người sân bãi lớn nhỏ. Bên cạnh vượt qua 20 cái thùng đựng hàng trại huấn luyện đất tổ hợp cũng biến thành 8 cái. Thùng đựng hàng, phiên bản thu nhỏ trại huấn luyện hủy bỏ đại đa số hài tử dừng chân công năng. Rốt cuộc dạng này địa phương nhỏ, tất cả hài tử trong nhà tới cũng không xa như vậy. Tăng thêm các loại nguyên bộ thiết bị tinh giản, tổng đầu tư nhất định có thể áp xúc đến 140 vạn tả hữu. Cùng gia nhập liên minh thương cần lặp đi lặp lại cân nhắc quy mô hạn chế. Tại nhà mình trại huấn luyện liền có thể làm thí nghiệm. Rốt cuộc gia nhập liên minh thương không có khả năng dạng này ném hơn 100 vạn tài chính tìm tòi. Kinh nghiệm giáo huấn, loại này tiểu quy mô trại huấn luyện tương lai sẽ không trở thành tiểu thành thị gia nhập liên minh hình thức. Cái này cũng thuộc về Bạch Hạo Nam đối khác biệt hiện trạng nếm thử. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái cố chấp gia hỏa. Ra khảo sát phát hiện vấn đề mới chính thức đạt tới mục đích. Tựa như Isa ở quê hương cao cái kia, trụ sở huấn luyện đồng dạng. Loại này đầu tư hơn 100 vạn hạng mục ngay tại chỗ vẫn là tính thật không tệ đầu tư bên ngoài. Đưa vào, cho nên đạt được nơi đó quan viên chính phủ hoan nghênh tiếp kiến. Thu được cả nước tranh tài Á quân A kéo Thái Tiểu Học đội bóng đá ngay tại chỗ rất được chính phủ yêu ái, rốt cuộc cái này không riêng gì kéo theo thể dục sản nghiệp. Sẽ còn bồi dưỡng một loạt nơi đó thanh huấn huấn luyện viên. Đồng thời cho trại huấn luyện hài tử cung cấp tương lai trưởng thành về sau chuyển vận con đường. Có tăng lên tới tông minh trại huấn luyện tuổi của hắn đoạn thê đội khả năng. Rốt cuộc không có nghề nghiệp câu lạc bộ hoặc là xí nghiệp lớn chèo trống. Nơi này hài tử qua 15-16 tuổi liền không thể không từ bỏ bóng đá con đường. Đây mới là Tây Cương bọn nhỏ khi còn bé đá bóng ghê gớm. Dài lớn không giải quyết được gì vấn đề lớn nhất. Tây Cương những này liên tiếp ở trong nước chiến thắng thiếu niên đội bóng một khi rời đi tranh tài. Quang Hoàn cũng không biết nên đi nơi nào. Mãi mãi để mang theo Tây Cương các thiếu niên tự mình cảm thụ qua Giang Châu trại huấn luyện. Thái Lan bóng đá hội giao lưu sớm liền thành bọn hắn ở quê hương khắp nơi tuyên truyền kỳ diệu hành. Trình, những này đều thúc đẩy nơi đó chính phủ cùng hài tử các gia trưởng hữu hảo thái độ. Cũng thế, bóng đá trại huấn luyện thật rất khó để người phản cảm. Dù là ở trong đó không thể tránh khỏi muốn đối mặt rất nhiều vấn đề dân tộc. Mãi mãi để tìm 7-8 cái nơi đó tiểu hòa tử đến chọn lựa. Trong đó mấy cái từng tại 10 mấy tuổi thường có qua kỹ thuật chơi bóng tương đương xuất sắc dai. Đột, có một cái thậm chí còn trước kia đội bóng chuyên nghiệp đi thử huấn qua. Bây giờ lại sớm liền từ bỏ con đường này đang làm ta phổ thông công việc. Chỉ là ngẫu nhiên có thể tại A kéo Thái Tiểu Học cái kia gập ghềnh thổ chất trên sân bóng kéo dài. Ưa thích của mình, Bạch Hạo Nam tài đại khí thô muốn hết. Isa đều có chút kinh ngạc hắn dạng này đảm nhiệm nhiều việc. Rốt cuộc như thế điểm sân bãi tăng thêm mãi mãi để chỉ sợ 3 cái huấn luyện viên là đủ rồi. Bạch Hạo Nam lại gạt tặc như trước. Loại này thanh huấn luyện viên một tháng cũng liền 2-3 ngàn khối. Đây cũng là giá thị trường giá. Nhưng ở chúng ta nơi này về sau có lên cao không gian. Dạy thật tốt, dẫn đội tốt, tự nhiên có thể tăng lương. Tình nguyện nhiều người điểm là cái áp lực cùng khích lệ. Về sau còn có thể khiến cái này Tây Cương huấn luyện viên cùng chúng ta địa phương khác lưu động. Cùng Khiên Nghiêu tại Quế Tây từng có dẫn đội kinh nghiệm, Bạch Hạo Nam hiện tại càng thêm rõ ràng. Thanh huấn luyện viên vấn đề. Trước kia đám huấn luyện viên phần lớn là chuyên nghiệp đội giải nghệ xuống tới. Rất nhiều huấn luyện viên đều giống như là tại dị địa làm công. Tốt giống như trước Khiên Nghiêu như thế thùng đựng hàng sinh hoạt là cực kỳ khổ bức. Đại lực bồi dưỡng nơi đó thanh niên huấn luyện viên cũng là hắn cùng ba Tây giáo luyện nhóm. Thương lượng ra biện pháp giải quyết tốt nhất. Cái này cùng hắn tương lai tiếp tục tìm kiếm ba Tây giáo luyện cũng không xung đột. To lớn quốc thổ diện tích để chắc bọn hắn ý thức được Bạch Hạo Nam nghĩ tạo dựng bóng đá thanh huấn quy mô lớn bao nhiêu. Đặc biệt là cái này huyện cấp thị cỡ nhỏ trại huấn luyện thành lập. Rất có thể mang ý nghĩa Bạch Hạo Nam sẽ đem bóng đá trại huấn luyện gia nhập liên minh số lượng. Tiến một bước mở rộng. Đây mới là khảo sát lớn nhất ý nghĩa, mà lại cuối cùng 8 vị hưng phấn không thôi hợp lý đất tiểu hòa tử đi theo Bạch Hạo Nam bọn hắn. Cùng một chỗ trở về nội địa tham gia nghề nghiệp huấn luyện lúc. Bạch Hạo Nam cũng tại khảo thí loại này để dân tộc thiểu số huấn luyện viên báo đoàn phương thức. Bởi vì Tây Cương thanh huấn hoạt động bóng đá viên rất khó thành tài, một cái khác yếu tố mấu chốt. Liền là bọn hắn rời quê hương về sau. Sẽ rất khó tại hoàn toàn khác biệt xã hội cục diện bên trong sinh hoạt trưởng thành. Làm sao né tránh vấn đề này sẽ là nhóm này thanh niên huấn luyện viên viên trọng yếu đầu đề. A Uy chủ động yêu cầu lưu lại hiệp trợ mãi mãi để làm sân bóng kiến thiết. Cái này vốn là cũng là hắn quen thuộc nhất khâu. Mà lại lần đầu tiên tới Tây Vực hắn đối loại này chưa hề thể nghiệm qua hoang vu phong cảnh tương. Đương mê muội. Đặc biệt là lại hiểu rõ Tây Cương những cái kia chứ danh sa mạc, cổ thành, núi cao hồ nước cảnh điểm, tâm động không ngừng quyết định thừa cơ toàn diện từ giá du lãm dưới. Mãi mãi để tự nhiên có thể giúp hắn mạo xưng làm dẫn đường. Dù sao thi công lại không cần hai người bọn họ tự mình động thủ. Tùy thì trông coi, kế hoạch này Isa cùng Lý Lâm đều tâm động không ngừng. Bạch Hạo Nam nói các nàng cũng có thể đi cùng, nhưng mình bây giờ không nhiều thời gian như vậy. Hắn đã đến bên trên đủ dây cót trạng thái, nào có uy thiếu ra như vậy tùy tâm sở dục, có thể đánh lấy khảo sát cơ hiệu ở chung quanh đại hạp cốc. Nho Cầu nhìn xem đã coi như là không lắc lư Nam Sơn mẹ hắn. Thư ký vẫn là có giác ngộ, đi làm việc đâu, nàng lúc đầu nghĩ đến cũng ít. Isa muốn lưu luyến không rời rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng quyết định về trước Dung Đô, Thành Đô, đi, chờ lần sau muốn mình mở chiếc kia màu đỏ Wrangler đến. Nàng thực chất bên trong vẫn là có loại dương oai tâm. Kia cải tiến xe không tới chỗ như thế đi dạo mới là uổng công. Có cái lựa chọn này hay là bởi vì Nguyên Xuân nhà quyết định. Bạch Hạo Nam nguyên lai tưởng rằng hắn chủ yếu là tại hiểu rõ phán đoán huấn luyện của mình doanh quy mô tình huống, ai biết đang thương lượng đường về, thuận tiện hỏi thăm thổ hào ca thanh huấn luyện viên thông báo tuyển dụng nhân thủ tình huống. Thời điểm, Nguyên Xuân nhà vậy mà đưa ra cái không thể tưởng tượng phương án. Ngạch nghĩ đến làm Tây Bắc địa khu tổng đại lý liệt. Phải nói Bạch Hạo Nam dần dần lại kiên định tiếp tục tại huyện cấp thị làm tiểu trại huấn luyện. Hình thức, Isa công lao không nhỏ, quen thuộc trên mạng trang phục gia nhập liên minh hình thức nàng. Đối viếng thăm các tòa thành thị trang phục cửa hàng cực kỳ cảm thấy rất hứng thú. Bạch Hạo Nam ngồi xổm trường học nhìn nơi đó bóng đá thị trường khoảng cách. Nàng kiểu gì cũng sẽ kéo lấy hoặc là còn tăng thêm Lý Lâm cùng một chỗ đi dạo phố nhìn hiện tại. Càng ngày càng tiêu điều trang phục cửa hàng, Nguyên vốn cũng là tại Tam Tuyến thành thị trưởng lớn Lý Lâm đối những trang phục này nhãn hiệu. Đương nhiên cũng nghe nhiều nên thuộc. Chỉ lúc trước có rất ít tiêu phí thời cơ. Isa lại là thuộc như lòng bàn tay. Những này thâm canh gia nhập liên minh nhãn hiệu đến 3-4 năm tuyến thành thị nhãn hiệu đình. Phong thời điểm cả nước mấy ngàn cửa tiệm. Hiện tại theo trên mạng mua sắm hưng khởi. Rất nhiều cửa hàng đều tại hao tổn đóng cửa. Rốt cuộc vô luận giá vị vẫn là kiểu dáng tại thực thể cửa hàng đều không có ưu thế tuyệt đối. Có đôi khi thực thể cửa hàng hoàn thành khách hàng mua qua internet phòng thử áo. Chọn tốt thử tốt giải quyết xong đến trên mạng mua. Nỗ lực nhân lực vật lực tiền thuê nhà nhưng không có thành giao. Loại này sinh ý làm sao có thể duy trì. Cho nên Isa cũng phân hưởng mình từ đó cảm nhận được rõ ràng giáo huấn. Nhìn như người bình thường kỳ thật cũng tại đứng trước bên người các loại biến hóa. Trễ đi theo làm ra cải biến, sẽ chỉ bị cái này thị trường vứt bỏ. Nàng có chút may mắn chính mình lúc trước xuống núi về sau. Nguyên bản mộng tưởng là khai ra dạng này cửa hàng mạch suy nghĩ. Lại bị Trần Tố Phân cùng Kiều Oánh Na mang theo lựa chọn trên mạng mở tiệm cái này đổi mới chiều đồ. Vật, kinh lịch bán hàng qua mạng kiếm lợi nhiều nhất giai đoạn. Hiện tại phát hiện bán hàng qua mạng cũng càng ngày càng khó làm liền muốn dũng cảm từ bỏ. Không có cái gì là vĩnh hằng bất biến. Lời này Isa nói ra được thời điểm ẩn có chỗ chỉ. Cái này đương nhiên cũng dẫn dắt Bạch Hạo Nam dã tâm. Không nói mở đến mấy ngàn nhà mắt xích gia nhập liên minh. Kỳ thật người ta trang phục cửa hàng gia nhập liên minh hệ thống hoàn toàn có thể bắt chước nha. Dù sao bóng đá chạy huấn luyện cũng sẽ không có thực thể cửa hàng bị đào thải khả năng. Trọng điểm vẫn là phải hình thành có thể kiếm tiền khỏe mạnh hình thức. Dạo phố thời điểm những này liền trò chuyện tương đối nhiều. A Huy tại thời điểm cũng có thể nói ta không nhất định đáng tin cậy Thái Lan kinh nghiệm. Đương nhiên thổ hào ta Xuân Ca vẫn luôn dướn cổ lên ở bên cạnh nghe. Bạch Hạo Nam bọn hắn đã hoàn toàn quen thuộc gia hỏa này tồn tại. Mà lại cái kia loại tùy thời đều trên mặt chất phác nụ cười. Lại có chút bám lấy lỗ tai không nói lời nào dáng vẻ nhìn có chút buồn cười. Tăng thêm giản dị ăn mặc rất dễ dàng để người không để ý đến thành công của hắn thuộc tính. Ngạch nghe hiểu đấy, hoàn toàn có thể làm đấy. Trang phục gia nhập liên minh cửa hàng không phải cũng có địa khu tổng đại lý A. Tây Bắc địa khu chán đến đấy. Ta bà nương ngay tại làm Tây Bắc địa khu trang phục tổng thay mặt liệt. Bạch Hạo Nam trong đầu lập tức hiện ra cái kia mặc cái gì nhung tới đen đúa gầy gò nữ nhân tới. Cứ như vậy trang phục phẩm vị thế mà còn tại làm trang phục tổng thay mặt. Duyệt nữ vô số Bạch Hạo Nam vẫn là đến thừa nhận mình kiến thức hơi ít. Nhưng Nguyên Xuân nhà rất có thể là cái so với bọn hắn quen thuộc hơn loại này 3-4 tuyến thành. Thị trang phục gia nhập liên minh người trong nghề. May mà hắn còn một mực cười tủm tỉm đi theo ở bên cạnh nhìn mấy cái gà mờ khoe khoang. Rốt cuộc cả nước thị trường như thế lớn. Các nơi trực tiếp từ tổng công ty quản hạt gia nhập liên minh hệ thống là cực kỳ phiền phức cũng. Rất khó quản lý đúng chỗ. Cho nên hoạch phiến hoạch khu là tất nhiên. Trong đó địa khu tổng thay mặt tức thì bị dùng đến nhiều nhất phương pháp quản lý một trong. Nguyên Xuân nhà biểu đạt đến mức đơn giản thô bạo, nhưng chính là biểu đạt toàn bộ Tây Bắc địa khu hắn có năng lực như thế cùng tài lực bao trùm. Bao liền là thành lập cái công ty không? Tìm ta văn hóa sinh viên đi làm việc đấy. Chán đến những địa phương này lại thuận tiện, so với các ngươi chạy tới thuận tiện được nhiều. Làm liền là Mỹ túi sách liệt. Bao đến bao đi hoàn toàn chính xác thực bày biện ra một mảnh đắc ý cảnh tượng. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như Nguyên Xuân nhà tổng đại lý cách làm giống như đúng là đối mặt loại này 3-4 tuyến. Thành thị gia nhập liên minh trại huấn luyện khít khao nhất phương thức. Không cần phải nói tiền của hắn đầu nhập năng lực, chỉ là cái này thổ báo tử trên thân thấu lộ ra ngoài chuyên chú lực liền để Bạch Hạo Nam không hiểu. Tín nhiệm, dù là Nguyệt Xuân nhà giải thích hạ hắn vẫn là muốn đem mình các hương thân ở giữa người trẻ tuổi. Cũng tận lượng lôi ra đến, thông qua phái đi ra bên ngoài khi thanh huấn huấn luyện viên. Đi học tập làm huấn luyện viên dạng này đứng đắn nghề nghiệp. Dần dần thoát khỏi chung quanh hắn kia có chút vặn vẹo dị dạng vòng tròn. Bạch Hạo Nam không coi trọng có thể đem những cái kia suốt ngày làm lấy phất nhanh mộng người. Trưởng thành sắn cứu trở về, nhưng là đá bóng đúng là cái khỏe mạnh sự tình, để cho ổn thỏa, vậy liền cùng Nguyên Xuân nhà ước pháp tam chương. Loại khả năng này là cứt chuột người trẻ tuổi bắt đầu chỉ có thể chút ít làm mấy cái đến cái kia. Vừa đi huấn luyện, tiếp theo Tây Bắc địa khu cỡ nhỏ sân huấn luyện muốn dựa theo tiến hành theo chất lượng phương thức. Đến gia tăng, giai đoạn trước chỉ có thể từ đã khảo sát qua mấy cái này thành thị. Ưu tiên cùng mấy vị này xin gia nhập liên minh hộ khách thí dụ như bình xử trí mấy người bọn hắn. Thương lượng điều chỉnh. Mặt khác mình tùy thời có thể kêu dừng loại này khuếch trương nếm thử. Nguyên Xuân nhà cười tủm tỉm lại giật trang giấy. Cùng Bạch Hạo Nam ký tên một câu tổng đại lý hợp đồng. Tây Bắc địa khu khảo sát cứ như vậy kết thúc. Lại hoặc là nói là cứ như vậy bắt đầu. Giống như bỗng nhiên trong lúc đó liền sẽ có được một mảng lớn Tây Bắc địa khu trại huấn luyện thì. Trường đột biến. Về sau khẳng định sẽ thường xuyên tới quản lý, cho nên Isa Tây Bắc du lịch mộng cũng liền không như vậy bức thiết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.